vì nàng họa mày ngài, vì nàng cài mộc châm. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hạ hầu lẫm, Tô Vân oản thét chói tai rồi bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Nàng giang tay muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không bắt được. Trong mộng, nàng nhìn thấy Hạ hầu lẫm bị rơi xuống vực. Nàng chứng kiến tất cả, nàng muốn bắt lấy tay chàng nhưng lại chỉ bắt được hư không. Sau đó nàng tỉnh giấc, Tô Vân oản lo lắng, sốt ruột không yên, quyết định đi tìm Hạ hầu lẫm. Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng đứng dậy, bước đến tủ quần áo, lấy ra mấy bộ y phục mà trước kia nàng thường xuyên mặc khi giả nam trang, thu dọn hành lý đơn giản, lấy thêm chút bạc và dược phẩm thiết yếu, cẩn thận hóa trang thành nam nhi chuẩn bị lên đường đến biên quan. Vũ Thu nghe thấy tiếng thét chói tai của tiểu thư, quần áo cũng không kịp mặc, vội vàng khoác áo ngoài chạy vào, đã thấy tiểu thư nhà mình mặc một kiện quần áo nam tử gọn gàng, mái tóc dài đã được buộc gọn gàng rất giống một nam tử, nhanh tay thu thập hành lý đâu ra đó. Vũ Thu sợ ngây người, ấn bao hành lý trên tay Tô Vân Oản xuống, hoảng hốt nói. Tiểu thư, cô định làm gì, cô muốn đi đâu? Tô Vân Oản hất tay Vũ Thu ra, nghiêm túc nói. Vũ Thu, ta muốn đến biên quan, em không cần cản ta. Ta hành động có lý do, chuyện này cực kỳ quan trọng, em có muốn cản cũng không cản. Được, Vũ Thu nóng nảy muốn khóc, cả lão gia và thiếu gia đều không có nhà, tiểu thư mà đi nữa thì biết làm sao. Tiểu thư, lão gia và nhị vị thiếu gia sắp về rồi, cô lặn lội đến tận biên ải làm gì? Tô Vân Oản không muốn tiếp tục dây dưa mất thời gian ở đây, nàng dứt khoát đánh mất Vũ Thu, rồi dìu tiểu nha hoàn nhà mình lên giường. Nàng nhỏ giọng nói xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy đến hậu viện, dẫn Hồng Vân chiến mã yêu thích của mình ra khỏi chuồng, tiến thẳng về biên quan. Nàng vừa thúc ngựa vừa nhớ lại cảnh tượng trong mơ, giấc mộng chân thật đến từng chi tiết, thậm chí nàng còn cảm nhận được sự sợ hãi, tiếc nuối của Hạ hầu lẫm khi rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tim nàng đau nhói, mặc kệ hiện tại chàng ra sao, nàng chỉ muốn nhìn thấy chàng, nói cho chàng biết nàng yêu Hạ hầu lẫm chàng đến nhường nào, muốn cùng chàng mãi mãi bên nhau, dù chỉ là một canh giờ cũng được. Tô Vân Oản thúc ngựa chạy liên tục mấy ngày mấy đêm, đến lúc mệt mỏi mới dừng lại dưới tảng cây uống ngụm nước, nuốt mấy miếng lương khô, kiệt sức liền dựa vào trên lưng ngựa chợp mắt một lát. Đường đi hiểm trở, sức nữ nhi, có thời điểm nàng mệt là gục vào lưng ngựa ngủ thiếp lúc nào không hay. Trải qua mấy ngày đêm di chuyển không ngừng nghỉ, Tô Vân Oản cuối cùng cũng đến được quân doanh của Đông Nguyệt ở biên quan. Vừa đến nơi, con ngựa vì chạy ròng rã mà kiệt quệ gục xuống ngay cạnh cổng lớn, cả người nàng bẩn thỉu, bụi đường khiến khuôn mặt nàng đen nhẻm, đã chẳng còn bộ dạng trắng trẻo, khả ái như trước, cả người vừa gầy vừa sạm đi, như một thằng nhóc ăn mày nhỏ. Tô Vân Oản bị ngăn ở ngoài trại lính, nàng dõng dạc nói, mau thả ta ra, ta là con gái út của Tô Đại Tướng Quân. Mấy tiểu binh nhìn nàng khinh thường nói, hừ, đừng giả bộ, nữ nhi của Tô Tướng Quân sao có thể xuất hiện ở biên quan này. Tiểu thư đang ở kinh thành đợi đại quân Khải Hoàn trở về. Ngươi chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu mà cũng dám giả trang tiểu thư. Không có việc gì thì mau cút đi, cẩn thận chúng ta dùng quân pháp trừng trị. Tô Vân Oản nóng nảy, hai hốc mắt đỏ lên, dãy dụa gào to. Ta thật sự là con gái của Tô Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca của ta cũng đang ở đây, nếu không tin hãy tìm bọn họ đến đối chứng. Bằng không các người áp giải ta qua chỗ bọn họ cũng được. Tiểu binh thầm nghĩ thế cũng tốt, bọn hắn chỉ là binh tốt quen, chuyện của bề trên tốt nhất cứ làm việc cẩn thận, tướng quân tự có phán đoán của mình. Thế là Tô Vân Oản theo hai tên lính đi vào đại trướng. Trong trướng Tô Lý và hai nhi tử đang kịch liệt thảo luận vấn đề gì đó. Ở bên ngoài nàng loáng thoáng nghe thấy những cụm từ rời rạc như Hạ hầu lẫm, ngã xuống sườn núi. Tô Vân Oản cảm thấy đáy lòng vỡ thành từng mảnh, khó khăn hít vào một hơi. Bản thân nàng cũng không biết mình lấy sức lực ở đâu mà đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của hai cảnh vệ chạy thẳng vào doanh trướng. Hai tiểu binh vội vàng chạy theo nàng, nhưng thấy tướng quân không đuổi nàng ra, liền biết đây chính là ái nữ của đại tướng quân, vì vậy lặng lẽ lui ra. Phụ thân, ca ca, Hạ hầu lẫm đâu? Tô Vân Oản bước nhanh đến trước mặt Tô Lý, siết chặt lấy cánh tay ông, run rẩy nói. Phụ thân, Hạ hầu lẫm đâu? Con vừa nghe cha nói huynh ấy ngã xuống sườn núi. Là thật ư, cha? Cha nói cho con đây không phải sự thật đi. Tô Vân Oản nức nở, nước mắt rơi xuống như châu ngọc, cực kỳ thương tâm. Tô Lý cùng hai nhi tử Tô Vân Phi và Tô Vân Bạch thấy tiểu muội nhà mình xuất hiện ở đây đều kinh ngạc. Tô Vân Oản mặc nam trang, toàn thân bám đầy bụi đường, người gầy nhẻm, đen thui, nước mắt lã chã, khiến cả ba nam nhân Tô gia đều đau lòng. Tô Lý nhìn bộ dạng bi thương của con gái, thở dài một hơi, ôm con vào lồng ngực, thương yêu nói. Oản Oản, sao con lại đến đây? Lại còn giả dạng nam nhân, cả người bẩn thỉu, còn ra thể thống gì? Tô Vân Oản lắc đầu, gấp gáp níu lấy tay ông. Phụ thân, cha nói cho con biết Hạ Hầu Lẫm sao rồi? Sao người không trả lời con? Tô Lý liếc hai nhi tử đứng bên cạnh, không đáp. Tô Vân Oản chậm chậm thoát khỏi vòng tay ôm, không tin lắc đầu. Nàng như con thú nhỏ sợ hãi, run rẩy nắm lấy tay Tô Vân Bạch. Đại ca, đại ca, bình thường huynh tốt với muội nhất, huynh mau nói cho muội đi. Tô Vân Bạch cũng chỉ biết cúi đầu thở dài nhìn Tô Vân Oản, trong mắt đong đầy thương tiếc. Tô Vân Phi nhịn không được đi tới, ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu muội, Hạ Hầu Lẫm, hôm qua, trong trận đấu với Đột Quyết, đã ngã xuống sườn núi, anh dũng hy sinh vì Giang Sơn ta. Tô Vân Phi nói xong, cũng thở dài một hơi, hai mắt Tô Vân Oản đẫm lệ không tin nhìn ba người. Không, không thể như thế, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, làm sao có thể là thật được, Hạ Hầu Lẫm sao có thể chết chứ. Mấy ngày trước chàng còn cùng nàng đi ngắm đom đóm, giúp nàng bôi thuốc, còn lưu manh khi dễ nàng, còn cùng nàng ở xương phòng Nhiếp Chính Vương phủ triền miên ân ái, làm sao có thể chết được. Nàng không tin, không tin, nhất định đây không phải sự thật. Cách chương.